Thần y phục thù, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, lúc này ở trên trán của Ninh Hiên Viên thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Lăng Việt sắc bén như thế, lại tràn đầy uy lực, làm cho việc thở của hắn có chút khó khăn. Mùi máu tươi tràn ngập lan tỏa ra xung quanh. Ninh Hiên Viên suy tư thật lâu, cắn răng nói, một triệu ích khí đan. Lăng Việt cười lạnh, năm ngoái quỷ cốc thu nhập 2.000 tỷ. Y thần đường của ngươi có hơn 900 người cầm đi 1.200 tỷ. Ngươi nói với ta là ngươi chỉ thiếu ta một triệu ích khí đan thôi sao? Lúc này ở trên trán của Ninh Hiên Viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu lăn xuống. Năm nay dược liệu rất khan hiếm. Ngươi cũng biết thu mua dược liệu có chút khó khăn. Linh khí mỏng manh, kỳ chân dị bảo khó tìm. Cho nên dẫn đến vật giá tăng lên. Vốn dĩ 1 triệu có thể mua được nhân sâm 500 năm. Nhưng hiện tại phải tốn 3 triệu mới mua được. Lăng Việt gõ vài cái chỗ tay cầm, hơi hơi nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau, thân thể thả lỏng giống như nằm dài trên ghế. Giết, một tiếng vừa vang lên, lập tức có hai tên đệ tử chiến thần đường lại lần nữa rút đao. Tiếp tục là hai tiếng kêu thảm thiết rồi hai gã đệ tử y thần đường ngã xuống. Nhưng y thần đường không ai dám cử động. Cái tên Lăng Việt đang ngồi ở trên cao kia thực lực của hắn rất thâm sâu. Quỷ thần khó đoán, nếu Lăng Việt Nam không ra tay thì bên ngoài có hơn 10.000 tên đệ tử chiến thần đường cũng đủ đem bọn hắn đánh hồn phi phách tán. Ninh Hiên Viên nắm chặt nắm đấm của mình, hít thở sâu mấy hơi kìm nén sự tức giận ở trong lòng. 10 triệu ích khí đan, 100.000 tường vân đan, hừ, cũng không ít nhỉ. Lăng Việt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Một tháng, ta cho ngươi thời gian một tháng. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì phải đem lỗ thủng bổ sung cho ta. Nếu như ngươi làm chậm trễ đại kế của ta, ta diệt y thần đường của ngươi. Ngươi, Lăng Việt, ta nói cho ngươi biết. Giết ngươi cùng lắm đầu chạm đất mà thôi. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ta dù sao cũng là một trong tam tuyệt của quỷ cốc. Ngươi hùng hổ dọa người như thế, một chút thể diện cũng không chừa cho ta. Chẳng lẽ ở trong mắt của ngươi không có vị đường chủ y thần đường là ta hay sao? Lăng Việt vỗ bàn đứng dậy. Ngươi nói đúng, ta chính là không nể mặt ngươi. Ngươi lại làm gì được ta? Ngươi, Lăng Việt, y thần đường và chiến thần đường đều là một trong ba đường của quỷ cốc. Chiến thần đường dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy? Dựa vào cái gì? Lăng Việt hai tay đặt sau lưng, đi ra phía bên ngoài hoàn toàn xem tất cả đệ tử của y thần đường là không khí. Y thần đường ngươi không dám giết người thì ta dám giết. Cách chương.